chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 911, dạy cậu làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Khả Nhi thở dài, ngữ khí trần trừ nói. Mình đang ở một quán internet giữa trung tâm thành phố. Quán internet, Ninh Tịch nghe vậy có chút kinh ngạc. Trang Khả Nhi sao có thể đi đến những nơi như vậy được? Mình đi tìm em trai. Trang Khả Nhi dừng một chút, sau đó giải thích nói. Sau sự việc lần trước, cha mình mời thêm vệ sĩ đến canh cổng, bắt em trai mình sau 9 giờ tối không thể ra khỏi nhà. Chị à, hơi lơ đang một chút cũng để nó trốn mất. Nếu không nhanh chóng đem nó về nhà, vạn nhất đêm nay cha mình trở lại phát hiện, khẳng định sẽ lại nổi trận lôi đình. Chị ồn muốn chết, gọi điện thoại có thể tránh xe em ra một chút không? Di động đầu bên kia truyền đến âm thanh oán giận cùng không kiên nhẫn của Trang Vinh Quang. Vinh Quang, cha đêm nay rất có thể sẽ trở về. Cha, chị có thể đừng dùng ông ấy để uy hiếp em được không? Em chơi trò chơi mà thôi, cũng không phải giết người phóng hỏa. Chẳng lẽ em không có tí tự do nào chắc? Vấn đề là, sắp đến kỳ thi quan trọng rồi. Em vẫn cứ ở đây ham chơi. Còn nữa, em thử tính xem ngồi đây chơi mất bao nhiêu tiền. Lại còn ảo tưởng sức mạnh với mấy cái trò chơi vớ vẩn này. Tránh ra, chị còn chuyện gì không? Không có thì xong rồi. Trang Vinh Quang ngữ khí cực kỳ ác liệt. Tựa hồ đã quên hoàn toàn là ai đã che chở hắn khi bị cha đánh. Nghe ngữ khí ác liệt của Trang Vinh Quang, Ninh Tịch mày nhíu chặt, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Bất quá, khi ở cùng Trang Khả Nhi nói chuyện, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Khả Nhi, cậu giúp mình xem game mà em cậu chơi là trò chơi gì? ID nickname của nó nữa. Sau đó lặng lẽ nói cho mình biết. Có thể chứ, Trang Khả Nhi theo bản năng liền dựa theo lời Ninh Tịch nói nhìn thoáng qua. Sau đó đi ra xa nói cho Ninh Tịch, trò chơi là Thánh Vực, ID là Quang Chi Vinh Quang. Nó đêm nay giống như đang ở trong trò chơi kết hôn với người ta. Mình khuyên thế nào cũng không chịu về nhà. Được, mình đã biết, Khả Nhi cậu trước tiên tìm chỗ ngồi một lát. Mình nghĩ cách làm nó ngoan ngoãn cùng cậu về nhà. Trang Khả Nhi cũng không hỏi Ninh Tịch chuẩn bị làm như thế nào. Chỉ là, theo bản năng tin tưởng, tín nhiệm cô, tắt điện thoại sau, Ninh Tịch mở laptop của mình ra, sau đó click mở một icon trò chơi Thánh Vực trên màn hình. Trò chơi này đúng là cái trò mà Ninh Tịch trước kia chơi cùng Giang Mục Dã. Cũng coi như Ninh Tịch cũng là tín đồ của game này. Hừ, tiểu tử, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn tới. Vậy mà không thèm để ý chị gái đêm hôm vất vả đi tìm mình. Quá đáng rồi, để xem, đêm nay nếu không giết cho nhóc phải xóa trò chơi. Ta không phải, Phong Lăng, Ninh Tịch biểu tình giống như người bị khi dễ là mình. Ngón tay tanh tách gõ tài khoản đăng nhập, Ninh Tịch bên này mới vừa đăng nhập xong. Trò chơi lập tức hiện lên một thông báo hệ thống lóa mắt. Bảng PK no, một Phong Lăng đại nhân giá lâm. Cô và Giang Mục Dã trước đây đã cùng nhau livestream để làm quảng cáo cho game này, đã dùng khẩu trang để che mặt. Vì vậy không ai biết Phong Lăng chính là Ninh Tịch. Thông báo đỏ tươi chói lóa kia vừa hiện lên, cả server game giống như sắp nổ tung rồi. Thế giới, oa oa oa, đêm nay thật náo nhiệt nha. Các cao thủ bảng phong thần đều đã online hơn nửa. Đến cả Phong Lăng đại nhân đã lâu không thấy, này cũng xuất hiện rồi. Thế giới, dù sao cũng là hôn lễ của Trang Chi Vinh Quang bang chủ đệ nhất bang bái kết hôn với đại mỹ nữ của bang tiếp 2. Phong Lăng đại nhân chịu nhận lời mời cũng không kỳ quái lắm. Thế giới, ai bảo không kỳ quái chứ? Phong Lăng đại nhân từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Không gia nhập bất kỳ bang phái nào. Cũng không cùng bất luận bang phái nào kết giao. Thế giới. A, ta nhìn đến Phong Lăng đại nhân. Đại nhân đang đi ở trên đường Miếu Nguyệt Lão. Giống như là đi tham gia hôn lễ thật. Cách chương.